Nhất niệm thiên chủ, chương 14, Vấn Thiên Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn Thiên Sơn Mạch có thể nói là cấm địa số 1 của Thiên Đồ Đại Lục. Tại đây không có ghê gớm thâm uyên ác quỷ, cũng không có tai họa thiên nhiên. Tại đây có chăng chỉ là một vùng hoang vô, từ trên cao nhìn xuống Vấn Thiên Sơn Mạch ngươi sẽ không thấy gì ngoài một luồng màu xám sương mù. Khi sương mù này đi qua mỗi nơi, chúng sẽ khiến những vật chất hay bất cứ thứ gì tan thành manh khói. Quản chi khi ngươi mặc vào pháp bảo như đế bảo, nhưng chỉ cần ngươi chạm vào màu xám sương mù cũng sẽ bị hóa thành hư vô tan biến trong thời gian trường hà cót cót. Tại vùng bên ngoài của Vấn Thiên Sơn Mạch bỗng nhiên vang lên một tiếng không gian vỡ nát, tại trên không của Vấn Thiên Sơn Mạch bỗng nhiên mở ra một không gian thông đạo. Trong không gian thông đạo bước ra một bạch y thiếu niên khuôn mặt hoàn mỹ như được chắp vá, dáng người cao gầy khoác lên một áo choàng màu trắng, hai mắt tang thương mà thâm thúy như tinh không cổ lộ, hắn khí chất hờ hững mà bình tĩnh, tựa hồ dù cái này thế giới có phá diệt hai mắt của hắn cũng sẽ không nổi lên một tia gợn sóng vậy. Lạc Thiên bước ra không gian thông đạo, con ngươi thâm thúy lập tức đã khóa chặt vài cái tọa độ, hắn đứng bình tĩnh ở đấy nhìn những tọa độ kia khẽ nói. Dù ở cách xa vạn dặm ta cũng có thể ngửi thấy mùi của sát thủ. Qua một nén nhang bỗng nhiên đi ra 10 cái lão giả, mỗi một vị nhìn đều như già yếu sắp, bọn họ không có khí huyết chán vỡ thiên hà, cũng không có bế nghệ thiên hạ chi thế như những vô thượng cự đầu khác, nhưng chính nhìn như sắp chết nhưng vẫn sẽ khiến người ta như có một ngọn núi chắn ngang ở trước mặt vậy, tựa hồ chỉ cần một người trong đó cũng có thể giữ một quan ải khiến ngươi không thể vượt qua được vậy. Thiếu chủ làm bọn ta chờ rất lâu. Một lão giả hai mắt khép hờ nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống mồ nhìn Lạc Thiên, thanh âm chậm rãi nói. Ồ, nói vậy ngươi là nhận ra ta, xem ra trận chiến lần trước khi ta lộ mặt đã có rất nhiều biết mặt của ta rồi. Lạc Thiên nhìn mấy tồn tại vô thượng cũng không bất ngờ nói, đối với thế lực kia mà nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý trả một cái giá lớn là có thể biết được một số tin tức, chính vì thế dù có người biết hắn ở đây cũng là điều không đáng kinh ngạc. Kiếp trước hắn có một đoạn thời gian thường thường lộ diện ở thế nhân trước, nhưng lúc đó hắn toàn che mặt trước thế nhân nên chưa bao giờ có người nhận ra hắn, chính vì thế ngoại trừ Thiên Tinh Cung ra hầu như không có người biết mặt của hắn, bởi vì năm đó Lạc Thiên có thể nói là thiên phú vạn cổ khó có, cái này khiến cho hắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, chính vì vậy Thiên Tinh Cung mấy vị tổ sư không nguyện ý hắn thường lộ mặt ra để gặp thế nhân, bọn họ sợ hắn bị ám sát, hơn nữa lúc đó Thiên Tinh Cung có thể nói là tình thế bấp bênh, bọn họ không muốn kẻ thù vì sợ hãi thiên phú của Lạc Thiên mà liên hợp lại đối phó Thiên Tinh Cung trong thời gian đó. Chỉ là trong trận chiến cuối cùng đời trước Lạc Thiên cuối cùng vẫn phải lộ diện ở thế nhân, bây giờ xem ra đã rất nhiều người biết bộ mặt thật của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là kiếp này đối với những thứ này Lạc Thiên không quá để ý, kiếp này hắn nhận ra rằng nếu muốn đi lên đỉnh phong thì không thể lẩn trốn được, hắn phải có một viên kiên định đạo tâm khi đối mặt với mọi nguy hiểm, chính vì thế dù lộ mặt hay để lộ ra thiên phú hắn thì hắn cũng sẽ không bao giờ để ý, đối với hắn mà nói kiếp này nếu không thể đi lên đỉnh phong vậy thà rằng bụi về với bụi biến mất ở thời gian trường hà cho rồi. Ha ha, thiếu chủ thiên phú vạn thế vô song, chắc sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ. Lão già kia vẫn không nhanh không chậm nói, thần thái ở giữa vẫn đủ tôn trọng, phải biết muốn một thuộc hạ cam tâm tình nguyện tôn trọng gọi ngươi là thiếu chủ, đã rất khó, nhưng muốn một kẻ thù gọi ngươi là thiếu chủ lại càng khó hơn. Năm đó Lạc Thiên có thể nói là thiên phú vạn thế vô song, mặc dù hắn không lộ mặt nhưng vẫn rất nhiều tồn tại biết hắn, bởi vì thiên phú cùng chiến lực của hắn còn ở đấy nên rất nhiều người tôn trọng gọi hắn một tiếng thiếu chủ. Ở Thiên Tinh Cung hắn là thiếu chủ đời tiếp theo nên được người đời gọi luôn là thiếu chủ. Từ thời Thái Sơ tới nay không biết có bao nhiêu thiên tài tuyệt thế, nhưng lại có mấy ai như Lạc Thiên khi chỉ mới phong giả cảnh đã có thể cùng tôn chủ chống đỡ, hơn nữa để người khác càng kinh diễm đó là trận chiến gần đây của Lạc Thiên, có thể nói là vạn cổ vô song, năm đó hắn vì cứu người mà một mình độc chiến 10 vị tôn giả. Vô địch cự đầu, trận chiến kia có thể nói là đánh tới trời đất băng diệt, vạn giới đều run rẩy, mặc dù cuối cùng chiến bại nhưng trước khi chiến bại hắn vẫn chém ngược 3 tôn vô địch cự đầu, từ đó càng nhiều người tôn trọng gọi hắn là thiếu chủ hơn. Cái này cũng không phải là điều mà ta để ý, chuyện đã xảy ra vậy thì chỉ có thể đối mặt mà thôi, ta chỉ là hơi bất ngờ vì cái thế lực kia vậy mà ngay cả vô cực vũ trụ cũng có kéo theo một chân, xem ra ta phải ước lượng lại thế lực kia mới được, mà cũng không biết nếu mấy lão già bên kia biết chuyện này thì sẽ có bộ mặt như thế nào. Lạc Thiên không quan trọng cười nhạt nói, đối với cái thế lực, Âm La Điện kia tới nói, bọn hắn mỗi cứ điểm bên ngoài địa bàn của họ thì họ đều rất ít lộ mặt, bởi vì một khi lộ mặt sẽ có rất nhiều người muốn vây quét bọn họ. Hơn nữa năm đó mấy lão già ở vô cực vũ trụ đã từng thề thốt ở địa bàn của bọn họ sẽ không xuất hiện nhân của Âm La Điện, bây giờ vậy mà xuất hiện ở đây thì chẳng khác nào đánh mặt bọn họ. Chính vì thế lần này Âm La Điện lộ diện tại vô cực vũ trụ thì sẽ khiến cho mấy lão già kia cảnh giác. Phía trên có lệnh, chỉ cần giết Dược thiếu chủ thì mọi việc đều đáng giá, chính vì thế lần này bọn ta mới lộ diện tại đây. Lão già đi trước vẫn cứ chậm rãi nói, tựa hồ dù bọn họ biết lần này lộ mặt sẽ dẫn tới mấy người kia vây quét cũng không quan trọng, bọn họ bây giờ chỉ có một quyết tâm, đó là giết bằng được Lạc Thiên, bởi vì không đột phá tới được tôn giả thì ý nghĩa bọn họ thọ mệnh sẽ có hạn, mà như vậy bọn họ chỉ sẽ được dùng tới khi có cấp cao mật lệnh. Đây là vì sao lần này vây công Lạc Thiên bọn họ lại xuất hiện. Mặc dù là muốn giết ta nhưng chỉ bằng mấy người huyết khí khô kiệt như các ngươi có thể làm được sao? Lạc Thiên nhìn mấy lão giả huyết khí gần như khô kiệt cười khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước kia bọn ta sẽ không nói hai lời rời đi, nhưng bây giờ thiếu chủ ngài đã chuyển thế trọng tu thì việc này vẫn là đáng giá để liều lĩnh. Một lão già khác nhìn Lạc Thiên chen vào một câu nói, cũng không chờ Lạc Thiên trả lời, mỗi người đã biến mất xuất hiện ở 10 góc độ, hiển nhiên bọn họ trước đó đã dùng trận pháp vây chỗ không gian này, bọn họ làm vậy là không muốn khí cơ tiết ra, bởi vì nếu khí cơ tiết ra thì rất có thể có người cảm nhận được, tới lúc đó e còn chưa kịp động thủ đã bị người của vô cực vũ trụ quần ẩu ngã xuống, phải biết Âm La Điện bọn họ thế nhưng bị rất nhiều vũ trụ bài xích, có thể nói gặp mặt là sẽ ra tay. Cái này các ngươi sai rồi, nếu là một tháng trước các ngươi còn có cơ hội, nhưng bây giờ các ngươi cơ hội đã không có. Nhìn 10 người vây quanh ở mỗi tọa độ, Lạc Thiên vẫn không nóng nảy bình tĩnh nói. Giết, cả 10 người không trả lời Lạc Thiên mà dùng hành động để trả lời, mỗi người đều cầm thánh bảo nơi tay đánh ra trung cực nhất kích, bọn họ vừa ra tay là một kích bá đạo tuyệt luân, mỗi một kích có thể băng diệt một thế giới. Nhìn 10 lão giả vừa ra tay là trung cực nhất kích kia, Lạc Thiên chỉ cười nhạt, tay khẽ vẫy, không gian ba động, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái kính nhìn cực kỳ mờ nhạt, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ vậy, mà trong kính chính là phản xạ ra 10 đòn trung kích nhất kích của 10 lão giả. Đây là không gian nguyên tố, một trong năng lực của thời gian chi thư, có thể phản chiếu ra bất kỳ hệ thống năng lượng nào của kẻ thù trong kính. Két, chiếc kính bỗng nhiên rung chuyển, từ chiếc kính bỗng nhiên lao ra 10 đòn y hệt lão giả, mỗi một đòn đều là bá đạo tuyệt luân, thao thiên túc sát phá không mà tới. Oành, từng đợt oanh minh vang lên, cả hai bên đều tiêu tán trong thiên địa. Nhìn thấy kết quả, mấy vị lão giả cũng không ngoài ý muốn, bọn họ dường như đã lường trước được vậy, chỉ thấy mỗi một lão giả đều tế ra một tôn bảo, có người tế ra một cây kiếm, có thể chảm phá thương thiên, có người tế ra một cây gậy, có thể đánh sập trời cao. Giết, bọn họ cuồng hống, huyết khí khởi động, khí thế làm trao đảo 3000 thế giới, thần ma đều tránh lui, bọn họ muốn dùng huyết khí cuối cùng vận dụng tôn bảo đánh ra nhất kích phá thiên. Chỉ cần một lần giao thủ, bọn họ đã biết dù Lạc Thiên tu vi đã không còn như trước nhưng thủ đoạn vẫn không phải bọn họ có thể phỏng đoán, nên nhất chiêu không được lập tức lấy ra tôn bảo. Xem ra Âm La Điện chỉ là muốn dùng các ngươi xác nhận xem bản thiếu có còn thủ đoạn như trước hay không. Nhìn mấy lão giả huyết khí sắp đoạn kia, Lạc Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, hiển nhiên hắn đoán được Âm La Cung chỉ muốn dùng bọn họ làm tốt thí để xác nhận hắn có dùng được thủ đoạn trước kia hay không. Dù sao bọn họ còn không biết công dụng của thời không chi thư. Nếu bọn họ biết thời không chi thư chỉ cần có duyên thì dù là phàm nhân cũng có thể tu luyện được thì e rằng sẽ không dùng mấy lão giả kia để lãng phí khi làm tốt thí. Đối với mấy lão giả lấy ra tôn bảo, Lạc Thiên cũng không để ý, phải biết trận chiến kia hắn có thể dùng 7 phần thời không chi thư chảm ngã 2 vị tôn cảnh, huống gì bây giờ hắn đã tìm hiểu lại được 7 thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tay khẽ vẫy, không gian trăm dặm xung quanh thời gian lập tức gia tốc, tại thời gian gia tốc phía dưới, ngươi chỉ có thể dùng tuyệt đối sức mạnh để đánh vỡ thời gian chi lực, hoặc phải như tôn chủ có tuổi thọ vĩnh sinh mới có thể không để ý, nếu không thì ngươi chỉ có thể nhìn xem tuổi thọ đang dần trôi qua mà thôi. Mờ, cảm nhận được thời gian chi lực, bọn họ đình chỉ lại công kích, cả 10 lão giả cuồng hống, lập tức trên đầu mỗi người đều xuất hiện mấy vòng thần hỏa, có người 8 cái thần hỏa, có người 7 cái. Bọn họ muốn lấy sức mạnh tuyệt đối để phá thời gian chi lực, bởi vì bọn họ tuổi thọ đã sắp hết nên không thể dính vào thời gian chi lực được, một khi dính vào thì cho dù bọn họ có vô địch thì e rằng cũng sẽ bị rút đi tuổi thọ còn lại. Khi mở ra thần hỏa, bọn họ lập tức trở lại tọa độ, khi trở lại tọa độ thì bọn họ có thể kết nối huyết khí cùng sinh mệnh cùng nhau, bọn họ là muốn dùng sinh mệnh cùng huyết khí còn lại để huyết tế tôn bảo trong tay đánh ra mạnh nhất một kích. Xem ra các ngươi đã có chết giác ngộ. nhìn mấy lão giả muốn dùng sinh mệnh cùng khí huyết để huyết tế Tôn Bảo Lạc Thiên khẽ nhíu mày, mặc dù hắn không sợ nhưng nếu để bọn họ đánh ra nhất kích kia thì e rằng trận pháp sẽ phá nát, tới lúc đó dưới một kích này thì e rằng Thiên Đồ Đại Lục cũng tan thành mảnh nhỏ. Hắn mới sẽ không để Thiên Đồ Đại Lục xảy ra chuyện đấy, phải biết ở Thiên Đồ Đại Lục còn có Lạc Tuyết, Lạc Phong cùng Nam Cung Vân. Những người thân kiếp này của hắn, nếu bọn họ xảy ra chuyện hắn sẽ hối hận đây, tới lúc đó đạo tâm không được viên mãn thì e rằng hắn không thể bước lên đỉnh cao. Cách chương.